Người đến từ phòng làm việc hướng Hiểu Nguyệt, ngài có thể gọi tôi là Fitz. Rất vui được gặp bạn. Rất vinh hạnh vì ngài đã cho chúng tôi cơ hội này. Để cho ngài biết thành ý hợp tác của phòng làm việc của chúng tôi, thì tôi sẽ nói về bộ phim điện ảnh này. Bộ phim điện ảnh này, ngài muốn thể hiện. Nếu ngài để cho phòng làm việc của chúng tôi, vì ngài lồng tiếng thì tôi nghĩ đây là một cuộc hợp tác tuyệt vời. Đạo diễn Thiven kinh ngạc nói, bạn đã xem bộ phim của tôi? Vũ Đồng cười nói, phải, và tôi rất yêu bộ phim này. Những lời Vũ Đồng nói lúc nãy chính là nội dung mà đạo diễn Thiven muốn truyền đạt cho mọi người. Bạn hiểu nó, bạn hiểu tôi. Bộ phim này kiếp trước Vũ Đồng đã xem qua. Hơn nữa bởi vì tình tiết xuất sắc nên Vũ Đồng đã lên rào bàn xem rất nhiều bình luận của fan điện ảnh và tự nhiên cũng đã xem qua ý tưởng muốn truyền đạt của đạo diễn Thiven. Hãy đưa nó cho tôi sẽ làm nó trở nên hoàn hảo. Đạo diễn Thiven cười rồi vươn tay ra, hợp tác vui vẻ. Đến lúc này thì coi như lần hợp tác này đã đàm phán thành công. Hai người vừa ký vào hợp đồng xong thì Jack đi đến, nhắc nhở đạo diễn Thiven đã đến lúc ghi hình tiết mục. Đạo diễn Thiven đứng lên nói lời chào tạm biệt. Tôi thích bạn, tên của bạn rất dễ thương và bạn rất tuyệt vời. Cảm ơn. Vũ Đồng lễ phép đứng lên, đạo diễn Thiven rời đi rồi mới cầm lấy bản hợp đồng mới ký xoay chuyển trên tay, cười tự tin và đắc ý. Đây là động tác chúc mừng của Vũ Đồng mỗi khi ký thành công một hợp đồng nào đó. Lúc nãy thật là xuất sắc đó. Bỗng nhiên có một giọng nam dễ nghe vang lên. Vũ Đồng nghi hoặc xoay người lại, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, ở đâu cũng có thể gặp cả. Phương Hoa và Lôi Chấn vào quán cà phê, sau Vũ Đồng một lát, hai người ngồi bàn kế bên. Vũ Đồng nhưng bởi vì cô chưa từng quay đầu lại, nên cô không hề phát hiện sự tồn tại của họ. Nhưng hai người này lại chứng kiến từ đầu đến đuôi tư thế oai hùng của Vũ Đồng khi đàm phán. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi mà cô đã có thể lấy được một hợp đồng mà nhiều phòng làm việc tha thiết ước mơ. Mới chia tay chỉ hơn một tháng mà Vũ Đồng đã thay đổi đến mức Phương Hòa sắp không nhận ra. Từ một cô gái thấy hắn là mặt đỏ lên, chỉ cần thấy hắn một cái là có thể vui vẻ cả ngày, lại biến thành một người cường đại, tự tin đường hoàng, khí chất ưu nhã. Lôi Trần tuy cũng kinh ngạc về sự thay đổi của Vũ Đồng, nhưng dù sao cũng chỉ là quen biết sơ qua nên chỉ nghĩ là đã nhận thức được một mặt khác của Vũ Đồng. Vì vậy, Lôi Trần nhịn không được khen thành tiếng. Hai người sao lại ở đây? Vũ Đồng mang vẻ ghét bỏ nói. Phương Hòa cảm giác được vẻ ghét bỏ trong lời nói của Vũ Đồng nên sắc mặt có vẻ khó coi nhưng vẫn im lặng không nói gì. Bọn tớ ở chỗ này làm việc. Lôi Trần cũng không tức giận mà cười trả lời. À, Vũ Đồng bừng tỉnh, thì ra hai người ở đài truyền hình làm việc. Phát âm của cậu rất tốt đấy, cậu luyện tập như thế nào vậy? Lôi Trần hỏi. Xem phim Mỹ đấy. Dù sao cũng không thể nói là chị đây đã từng đi làm việc ở Mỹ trong 2 năm. Nói dối, lúc trước cô chỉ toàn xem phim Hàn Quốc thôi. Phương Hòa thầm trong lòng. Vậy ư? Tớ cũng rất là thích xem phim Mỹ. Cậu thích xem bộ phim nào nhất? Lôi Trần sáng mắt lên nói. Anh bạn này, đừng thể hiện như hai chúng ta quen nhau lắm có được không? Ngay cả tên của anh, tôi còn chưa nhớ ra nữa. Trong lúc Vũ Đồng đang suy nghĩ nên lấy lý do gì để đi ra khỏi đây thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Vũ Đồng! Một người phụ nữ trung niên có vẻ mập mạp đứng ở cửa quán cà phê nhìn Vũ Đồng với vẻ mặt không thể tin được. Cô chủ nhiệm! Vũ Đồng cũng rất ngạc nhiên. Cô không tưởng tượng được là mình sẽ gặp được cô chủ nhiệm, người mà cô đã không gặp nhiều năm tại đây. Cô chủ nhiệm lớp Vũ Đồng tên là Lâm Lâm, chính là người phụ nữ trung niên có vẻ mập mạp này. Công việc hiện tại của Vũ Đồng cũng là do cô ấy đề cử. Lúc trước khi trùng sinh thì Vũ Đồng cũng không hề đi làm việc ở đài phát thanh, nhưng cô chủ nhiệm cũng không trách cô, hơn nữa còn tâm sự, chia sẻ với cô. Khi Vũ Đồng mới đi làm không có tiền thì cô chủ nhiệm chính là người thường xuyên đi tìm một vài công việc lồng tiếng cho Vũ Đồng để cô có tiền đóng tiền nhà. Vì vậy, việc gặp được cô chủ nhiệm, người mà cô đã không gặp trong mười mấy năm,